Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mình cũng không có linh hoạt như vậy. Quả thực là còn khéo đưa đẩy hơn mèo, nhanh nhẹn hơn chó. Cuối cùng bò tới bàn dài bên kia, xốc khăn trải bàn lên xem xét, thấy không có người chú ý tới nơi này. Lúc này cô mới chậm rãi đứng thẳng người. Liếc mắt qua Thẩm Lương Xuyên một cái, thấy anh đưa lưng về phía mình, nhẹ nhàng thở ra, lại đột nhiên nghe được tiếng kinh ngạc từ bên cạnh truyền đến. Kiều Luyến. Cô quay đầu lại, liền nhìn thấy Tô Mỹ Mỹ ăn mặc trang phục người phục vụ, đứng bưng điểm tâm, kinh ngạc nhìn cô. Tô Mỹ Mỹ không nói hai lời, bắt lấy cánh tay cô, lớn tiếng chất vấn. Sao cô lại ở đây? Tiếng cô ta quát lớn, làm cho người chung quanh nhìn qua. Trong lòng Kiều Luyến lột bột một chút, không cần quay đầu lại, cũng cảm nhận được một ánh mắt lạnh lùng dừng ở sau lưng cô. Thẩm Lương Xuyên thấy cô. Giờ phút này, Kiều Luyến quả thực hận không thể xé xác Tô Mỹ Mỹ. Đồ điên này, còn có thể ngốc tới mức nào? Cô ta lớn tiếng như vậy, đơn giản vì mình tôi đây đoạt lấy công lao của cô ta. Nhưng nhiều minh tinh như vậy, hai người các cô làm sao đây? Kiều Luyến cắn môi, không cần quay đầu lại, cũng biết giờ phút này ánh mắt Thẩm Lương Xuyên phẫn nộ cỡ nào. Anh ghét ký giả nhất, đặc biệt là lì lợm, la liếm vì đào tin tức không từ thủ đoạn. Giờ phút này, khẳng định anh sẽ đối đặc biệt thất vọng vì mình. À không đúng, hẳn là càng thêm chán ghét. Cuối cùng, anh chưa bao giờ quá hy vọng về mình. Nhưng bất kể thế nào, trước mặt vượt qua chỗ cái này đã. Cô ngẩng đầu, ôm lấy bả vai Tô Mỹ Mỹ, cười chào hỏi. À, Tô Mỹ Mỹ, đã lâu không gặp, có duyên thật. Cô làm phục vụ ở khách sạn này sao? Tô Mỹ Mỹ nhíu mày, còn muốn nói cái gì? Kiều Luyến liền dùng lời nói, chỉ có hai người mới có thể nghe được. Cô dám lớn tiếng nói chuyện, tôi sẽ nói cho mọi người là cô là phóng viên. Tô Mỹ Mỹ cắn môi, Kiều Luyến tiếp tục cười. Tôi bị đuổi ra đi, nhưng cũng không có gì, vì cuối cùng cũng không ai biết tới. Chỉ cho cô, nếu không lấy được một chút tin tức trở về, cô nói xem ngày mai người trong tòa sạn sẽ nói như thế nào. Tô Mỹ Mỹ oán hận nói không ra lời. Kiều Luyến vỗ vỗ bả vai cô ta, cười ra tiếng. Bạn học, đêm nay yến hội tan, chúng ta gặp lại. Sau đó vẫy vẫy tay với cô ta, xoay người rời đi. Lúc cô quay đầu lại, cuối cùng vẫn không thể nhịn được liếc nhìn Thẩm Lương Xuyên một cái. Lại phát hiện anh đứng lẳng lặng ở đó, chiếc ly pha lê bên cạnh phản xạ ánh đèn chiếu lên người anh, làm cả người anh có vẻ vô cùng mờ ảo, cũng càng thêm phụ trợ cặp mắt âm trầm đáng sợ kia. Đối diện ánh mắt của anh, đột nhiên trái tim Kiều Luyến co rụt lại. Cô rời tầm mắt đi, nhanh chóng chen vào trong đám người. Cô ngốc ở trong đám người này, sống một ngày như bằng một năm. Ánh mắt của Thẩm Ảnh Đế như hình với bóng, đương nhiên cô nhìn qua là có thể đọc hiểu cảnh cáo của anh. Lập tức cút đi. Kiều Luyến làm bộ không có xem biểu ý của anh, cúi đầu xấu hổ với anh. Lại qua nửa giờ, cách đó không xa truyền đến một trận tiếng động. Có người kéo Tô Mỹ Mỹ, ấn tay cô ta, cầm di động của cô ta cảnh giác mở miệng. Cô chụp cái gì? Toàn bộ mọi người trong yến hội đều nhất trí nhìn qua đi. Tô Mỹ Mỹ sợ tới mức toàn thân phát run. Không, không có gì. Không có gì, video này còn có ảnh chụp là sao? Bảo an, sao còn không tới? Người phục vụ này có vấn đề. Tô Mỹ Mỹ sắp khóc. Tôi chỉ là chụp tùy tiện. Cô cho chúng tôi đều ngốc sao? Bây giờ ký giả, thật đúng là ra vào như mây. Bảo an nhanh chóng đuổi tới, tịch thu di động của Tô Mỹ Mỹ, cưỡng ép cô ta đi ra ngoài. Tô Mỹ Mỹ khóc đến đôi mắt đỏ đều, không dám phản kháng, chỉ là đột nhiên nghĩ tới cái gì, dãy giụa kịch liệt. Nơi này còn có phóng viên, chính là vừa nói chuyện với tôi. Kiều Luyến, cô ra đây. Kiều Luyến tránh ở trong đám người, hận không thể biến thân thành không khí, thật là muốn giết Tô Mỹ Mỹ. Cô ta không lấy được tin tức, cho nên cũng muốn kéo mình xuống nước. Kiều Luyến cúi đầu, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình, hy vọng bảo an kéo Tô Mỹ Mỹ đi trước. xung quanh không có người nhận ra cô. Nhưng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net